Phúc Đức Thiên Quan, chương 7, Thần Khí Đại Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem ba cái hành từ giao dịch tình huống đi theo Yến Khê Tiên Sinh nói về sau. Yến Khê Tiên Sinh cũng coi như hài lòng, có thể đổi được những này cũng rất tốt. Nếu là thật sự địa long mập, đối với ta cũng rất có ích lợi. Hoàng Thiên đem địa long mập rơi tại xung quanh, lại dùng bản thân trải vuốt địa khí pháp môn đi theo cắt tỉa một lần địa mạch, gọi cái này đại mục hết sức thoải mái, không khỏi chấn động rớt xuống vài miếng diệp tử xuống tới. Làm phiền ngươi, cái này vài miếng diệp tử nội hàm ta dự trữ giáp mục sinh cơ, bao nhiêu tính kiện bảo vật, coi như làm chuyến này thù lao. Hoàng Thiên vui vẻ đem diệp tử nhận lấy, dù sao đây cũng là một cái bảo vật. Yến Khê Tiên Sinh, ta nghe hội nghị bên trên tiểu yêu tinh nói, phụ cận khả năng đến rồi một cái ma đạo tu sĩ, ngươi cũng muốn cẩn thận a. Hoàng Thiên đem tin tức nói cho Yến Khê Tiên Sinh. Yến Khê Tiên Sinh nói, cái này cũng là không cần ngươi nhắc nhở, ta đây hai ngày ẩn ẩn có cảm ứng, bất quá cái kia ma tu, hẳn là chỉ là vừa mới tu hành, không tính rất lợi hại, ma khí cũng không nặng nề, cũng không lăng lệ. Còn nữa, những cái kia cỏ cây nói cho ta biết, hắn không dám đến nhiều người địa phương, cũng không dám đến chỗ càng sâu đi. Nghĩ đến tu vi nông cạn, cho nên mới chạy đến trong vùng núi thẳm này đến luyện pháp. Yến Lê Tiên Sinh phân tích nói, tiên sinh kia biết rõ hắn ở đâu sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ, nếu như biết rõ ở đâu, ngược lại là được nghĩ biện pháp cho hắn tiêu diệt. Những cái kia tiểu yêu quái bây giờ người người cảm thấy bất an, cũng không dám ra ngoài động phủ rồi. Yến Lê Tiên Sinh nói, ta lại không thể động, toàn bộ nhờ xung quanh cỏ cây truyền lại tin tức, bọn hắn vụng về, chờ tin tức truyền đến. Đã qua nhiều chút thời gian, kia ma tu lại có chút cẩn thận, ta vậy nhất thời không biết hắn ở tại nơi nào. Hoàng Thiên ngẫm lại, xuất ra kia cỏ cây nghe nhìn pháp thuật đến, muốn cùng hắn giao lưu trao đổi, lại tu luyện này thuật, mình có thể tu luyện, chắc hẳn cỏ cây thành tinh Yến Khê Tiên Sinh cũng có thể tu luyện, nói không chừng còn có thể chỉ điểm mình tu luyện. Làm sao biết Hoàng Thiên vừa mới xuất ra mảnh này ngọc hóa vỏ cây, Yến Khê Tiên Sinh lại đột nhiên kích động. Đây là cái gì cây vỏ cây? Hoàng Thiên làm sao biết đây là cái gì vỏ cây? Càng cũng nhìn không ra đến có cái gì khác biệt, chỉ cảm thấy là kiện bảo vật. Phía trên này ghi lại một môn cỏ cây nghe nhìn pháp thuật. Ta từ Bạch Tiên Sinh nơi đó mua lại, con của hắn ngay tại trúc cơ. Bởi vậy rất nhiều cất giữ bảo vật đều lấy ra bán sạch. Ta đang định tu luyện pháp thuật này đâu? Chỉ thấy Yến Khê Tiên Sinh kích động mở miệng nói. Phía trên này có thượng vị linh mục khí tức. Còn cực kỳ có thể là linh căn mộc vỏ cây. Nói như vậy, đối ngươi hữu dụng. Hoàng Thiên vậy cao hứng. Ta ngược lại thật ra chỉ muốn học tập phía trên này pháp thuật. Học xong, cho tiên sinh cũng không sao. Hoàng Thiên không làm lỗ vốn sinh ý. Yến Khê Tiên Sinh tự nhiên cũng biết Hoàng Thiên đang suy nghĩ gì. Ta cũng không còn cái gì đồ vật cùng ngươi trao đổi. Bất quá đến khối này vỏ cây. Ta tỷ lệ lớn có thể thành công thuế biến. Đến lúc đó lại kết xuất hạnh tử. Liền sẽ so bây giờ hiệu quả tốt nhiều, đến lúc đó đưa người mấy cái. Còn nữa ta trước lĩnh hội pháp thuật này, học xong, lập tức dạy cho ngươi. Mặt khác, nếu như ngươi thành công biến thành sơn lâm đứng đầu, ta còn có thể tôn ngươi vì thần chủ, phụ tá ngươi trưởng quản cây rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói một thành, Hoàng Thiên hơi có nhận thấy, biết rõ câu nói này, cũng không phải là ngươi biết ta biết, càng có trời biết đất biết. Đến lúc đó Yến Khê Tiên Sinh còn muốn đổi ý, liền sẽ kiếp nạn trùng điệp. Yến Khê Tiên Sinh thả ra bánh nướng, hắn biết rõ Hoàng Thiên đi quyền hành thần đạo, sớm muộn muốn luyện hóa sơn lâm, nhưng muốn thành tựu sơn lâm chủ, chỉ sợ khó khăn trùng điệp, nếu có trợ giúp của hắn lời nói, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá cũng là từ mặt bên biểu hiện ra mảnh này vỏ cây đối Yến Khê Tiên Sinh là bực nào trọng yếu. Bất quá hắn cho ra điều kiện rất động lòng người. Nhưng chỉ sợ Yến Khê Tiên Sinh không biết, Hoàng Thiên sắp thành công lăn lộn đến biên chế, đến lúc đó liền có thể bắt đầu luyện hóa núi rừng. Nhớ tới điểm này, Hoàng Thiên không cảm thấy là một làm ăn lỗ vốn, mà lại gần đây bên trong ích lợi sẽ càng cao, bởi vậy hết sức cao hứng gật đầu. Vậy liền thành giao, một lời đã định, trời đất chứng nhận, không thể nhẹ làm trái. Yến Khê Tiên Sinh cũng nói, trời đất chứng nhận, không thể nhẹ làm trái. Như thế Hoàng Thiên liền đem vỏ cây cho Yến Khê Tiên Sinh, làm thành cuộc mua bán này, đã thấy một đạo thanh quang hóa thành cùng loại dây leo xúc tu tồn tại, đem vỏ cây thu hồi. Hoàng Thiên nhìn xem xúc tu, không khỏi nghĩ lên một ít hạn chế cấp bậc anime, nhưng là Yến Khê tiên sinh chững chạc đàng hoàng, hẳn không phải là loại kia yêu. Sau đó hai người một đợt lĩnh hội cỏ cây nghe nhìn chi thuật, Yến Khê tiên sinh trước lĩnh ngộ, sau đó dạy bảo cho Hoàng Thiên, pháp thuật này cũng không khó, Hoàng Thiên rất nhanh liền học xong. Học được về sau, Yến Khê tiên sinh liền tuyên bố bế quan, Hoàng Thiên cũng không tiếp tục quấy rầy, kêu gọi đến Bách Linh Nhi, bay trở về đến địa linh bảo huyệt nơi. Trở lại ổ nhỏ, miệng lớn hít một hơi địa linh chi khí, bổ sung tiêu hao địa khí, lại đem giao dịch tới mấy thứ đồ vật từng cái cất kỹ, bày đối âm đưa. Thừa dịp lần này vào thành tham gia thành hoàng phủ phỏng vấn, nhất định phải đem ta kiện thứ nhất căn bản thần khí vật liệu cho xoay sở đủ tới. Hoàng Thiên âm thầm suy nghĩ, địa thần là quyền cao nhất chui, mà căn bản thần khí, chính là bản thân quyền hành hiện ra ngoài, bởi vì riêng phần mình thiên về khác biệt, căn bản thần khí cũng là đủ loại, tại thần linh không ngừng tu luyện quá trình bên trong, căn bản thần khí số lượng cũng có thể dần dần gia tăng, để bày tỏ minh thần quyền phân nhánh. Nhưng đại khái tổng loại, bất quá phía dưới mấy loại. Một loại là đỉnh, đại vũ lập cửu châu thời điểm đúc thành cửu châu đỉnh. Này chính là địa đạo quyền hành chi khí, ngoài ra càng có vĩnh chấn sơn hà chi ý, mặt khác đỉnh là đôn nấu chi khí, dân dĩ thực vi thiên, bởi vậy, còn có thể tăng lên thành nông nghiệp văn minh gánh chịu chi khí. Đồng thời, càng có trong đỉnh càn khôn chi ý, bao quát hoàn vũ chi ý, là địa thần quyền hành chi khí, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đệ nhị loại chính là sơn hà đồ, chia làm sơn đồ cùng hà đồ. Sơn đồ hạch tâm chính là ngũ nhạc chân hình đồ, là thiên hạ thần sơn đứng đầu. Này ngũ nhạc cũng không phải là hậu thế ngũ nhạc, mà là giới này, đại vũ phân lập cửu châu thời điểm, chỗ phân chia ngũ phương năm núi năm tòa trấn giới thần sơn, là thiên trụ thần sơn. Mà hà đồ chính là hà đồ lạc thư bên trong hà đồ, truyền thuyết phục hy thị thời điểm, long mã phụ hà đồ mà ra, trong đó hàm ẩn tiên thiên bát quái, cũng có thể hiển hóa cửu châu thủy mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vũ trị thủy thời điểm, liền dùng hà đồ đến ghi chép thủy văn. Sơn đồ hà đồ, hợp hai làm một, chính là sơn hà đồ, như gánh chịu nhân đạo quyền hành, chính là giang sơn xã tắc đồ, có thể sắc phong thành hoàng thần hết thảy nhân đạo thần linh. Thứ ba loại, chính là châu, là cái gọi là hỗn nguyên châu. Nói là châu, nhưng thật ra là trứng gà càng thích hợp, lấy là hỗn độn như trứng gà chi ý. Hỗn nguyên châu có thể từ các loại hạt châu loại thần khí tiến hóa tới, âm dương châu, ngũ hành châu, nguyệt châu, nhật châu, thương hải châu. Chờ một chút đều có thể làm vì hỗn nguyên châu bố trí trước thần khí. Hỗn nguyên châu bên trong khai phát càn khôn, bình thường đều là đi. Hậu đức tái vật, thai nghén tạo hóa, hóa sinh vạn vật. Lộ tuyến, bình thường là âm dương ngũ hành tương sinh con đường. Sau đó lẫn nhau thôn phệ cái khác thuộc tính hạt châu hoặc là bảo vật, trong đó bởi vì đại địa hậu đức tái vật đặc tính, thổ linh châu lại là thích hợp nhất làm hỗn nguyên châu. Cách chương